trong ánh mắt đều là lộ ra kinh hãi. Võ giả bên trong, Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn đứng chung một chỗ, quả nhiên lợi hại, mặc dù hắn từng chiêu từng thức đều là cực kỳ đơn giản, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa kiếm đạo chân lý. Người này kiếm ý tu vi sợ rằng đã đạt được cửu giai đại viên mãn. Mặc dù hắn không có cực võ linh khí trong tay, nếu muốn giết những thứ này đại yêu đều là cực kỳ đơn giản, Diệp Kiếm Thu từ tốn nói. Trong lúc nói chuyện, Diệp Kiếm Thu nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn, nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn ánh mắt sững sờ nhìn lấy cái kia nam tử áo đen. Làm sao, Nhược Hàn? Diệp Kiếm Thu hiếu kỳ hỏi. Kiếm Nhược Hàn thật sâu nói rằng, không biết vì sao, ta cảm giác hắn kiếm lộ rất quen thuộc, ta có vẻ như nhận thức, là hắn sao? Nếu như Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Nhược Hàn câu nói này, tất nhiên sẽ kinh hãi vạn phần. Kiếm Nhược Hàn cư nhiên nhận ra Lâm Bạch kiếm lộ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.